Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 31, Máu của Thiên Đạo. Trên trời sao hào quang rực rỡ, đạo pháp cùng bay, pháp khí tỏa ra tia sáng, va chạm ra lộng lẫy vòng ánh sáng. Đây là thuộc về giữa các tu sĩ chiến tranh, tiên thuật, đạo pháp mới ra, liền thật nhanh thu gặt lấy sinh mệnh. Một cái liên minh vấn đỉnh cảnh giới tu sĩ, sử dụng ra một thanh phi kiếm, hướng đối thủ chặt chém đi. Cái kia tiên đình binh sĩ vung lên chiến kích hướng về phía trước đánh tới. Ỷ vào chiến kích cường hãn, mang theo cự lực đem phi kiếm oanh ra hai nửa. Không đợi hắn thừa thắng xông lên, lại một thanh phi kiếm để phòng không bằng phòng xu thế. Đột nhiên xuất hiện, xuyên thẳng hắn eo phải tử. Đinh! Phi kiếm không có phá vỡ giáp của hắn trụ, bảo trụ hắn lớn thận. Cái này cỡ nào thua thiệt tiên đình luyện khí ti công lao. Tiên đình binh sĩ giáp trụ cứng rắn, không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, ngăn lại liên minh tu sĩ đột nhiên sử dụng ra ám chiêu. Nếu không không chỉ có lớn thận không có, mệnh cũng phải ném. Cam ngươi bà ngoại, liền biết đánh lén, dùng ám chiêu. Người binh sĩ này quơ chiến kích, phẫn nộ hướng cái kia liên minh tu sĩ bổ tới. Hắn một cái đại ý, lại bị đánh lén một chiêu. Rõ ràng đều đã trước giờ phòng bị, chỉ hận đối phương quá xảo trá. Nếu không phải cái kia xác rùa đen, người chính là một cái dê con, đã sớm bên trên vỉ nướng, còn dám phách lối. Liên minh tu sĩ thầm hận, tiên đình đại quân trang bị quá tốt rồi. Cùng đối phương so ra, bọn hắn chính là tên ăn mày. Không nói tiên đức chuột chết, cho ra chết đi. Tiên đình binh sĩ rất phẫn nộ. Một thân xa hoa trang bị, không thể chiếm được tiện nghi, chẳng phải là chứng minh hắn rất không cần. Hai người lần nữa giết chóc cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa thủ đoạn ra hết. Đối mặt lâu dài đều ở giết chóc trung độ qua liên minh tu sĩ. Ở kinh nghiệm thực chiến phương diện, tiên đình vừa chiêu những đại quân này, xác thực không chiếm cứ ưu thế. Đây cũng là tiên đình mục đích, luyện binh, dù cho trang bị cho dù tốt, cũng không ngừng có tiên đình binh sĩ bị âm chết, phe liên minh, cũng không ngừng có tu sĩ bị chém giết, chiến trường, chính là tu la địa ngục, tùy thời đều có người chết đi, la thiên tinh vực những gia tộc kia tu sĩ càng thêm không chịu nổi. Cùng liên minh tu sĩ đại chiến, trừ phi lấy tu vi nghiền ép, nếu không trên cơ bản đều đang ăn thua thiệt. Tiên đình một phương, chết được nhiều nhất, cũng là những gia tộc kia tu sĩ. Dù sao bọn hắn không có tiên đình binh sĩ tốt như vậy trang bị. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, chiến tranh tại tiếp tục, mà chiến trường cũng không phải chỉ có chỗ này. Mỗi một khỏa bị liên minh đại quân chiếm cứ tu chân tinh, đều là chiến trường, chiến hỏa nung đỏ nửa bầu trời, khói lửa nổi lên bốn phía, là thiên tinh vực. Không ngừng có tu sĩ chạy đến, gia nhập chiến trường, mà liên minh tinh vực, cũng không ngừng có đại quân xuyên qua khe hở, giáng lâm ở La Thiên tinh vực. Song phương đại chiến, một mực tiếp tục kéo dài. Chỉ cần tiên đình cường giả không xuất thủ, chỉ dựa vào tiên đình binh sĩ cùng những cái kia gia tộc tu chân, hoàn toàn không có thực lực tuyệt đối đem liên minh tu sĩ đuổi ra La Thiên tinh vực. Một trận chiến này trọn vẹn tiếp tục kéo dài 500 năm. 500 năm chiến hỏa, nhường La Thiên tinh vực tu sĩ rõ ràng tu đạo khó khăn. Nhường những cái kia gia tộc tu chân rõ ràng, dĩ vãng bọn hắn là sinh hoạt ở cỡ nào an nhàn tu chân hoàn cảnh bên trong. Cũng làm cho tiên đình đại quân kinh lịch đầy đủ máu và lửa thuế biến. Nam Cung Trấn một đạo pháp chỉ hạ, tiên đình chân chính đại quân cùng cường giả xuất động. Ở ba vị tiên quân, thập đại tiên tướng xuất lĩnh dưới, rất nhanh liền đem liên minh tu sĩ khu trục ra La Thiên tinh vực. Sau đó quan bế hai vực thông đạo khe hở, trận đại chiến này mới vẽ lên dấu chấm tròn. Loại này chiến đấu, ở đại năng bước thứ ba trong mắt, không quá nhi kịch. Trận đại chiến này, cũng bất quá là thiên vận tử dùng một điểm nhỏ thủ đoạn. Ý đồ thăm dò Nam Cung Trấn lai lịch cùng tiên đình. Nam Cung Trấn không đi qua nhiều để ý tới. Với hắn mà nói, mục đích chủ yếu là tu luyện. Tu luyện, lại tu luyện. Chỉ có tu vi cảnh giới đột phá mới có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Sau đó, Nam Cung Trấn xuất quan, đi hướng Vũ Chi tiên giới, phá vỡ hư không giới bích. Nam Cung Trấn bước vào đồng dạng là vỡ nát Vũ Chi tiên giới. Đã không có sinh linh tồn tại Vũ Chi tiên giới, hoàn toàn yên tĩnh, một khối lại một khối đại lục mảnh vỡ phiêu phù ở hư không. Nam Cung Trấn đi lại ở vậy sẽ muốn băng liệt Vũ Chi tiên giới bên trong. Tìm kiếm lấy cái gì? Có lẽ cái này bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ Vũ Chi tiên giới, vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng đối với Nam Cung Trấn cấp số này người mà nói, coi như toàn bộ Vũ Chi tiên giới sụp đổ, cũng ảnh hưởng không được bọn hắn. Nam Cung Trấn chẳng có mục đích tìm kiếm lấy. Rất nhanh liền đi qua 10 năm lâu. Một ngày này, Nam Cung Trấn đi qua một ngọn núi. Cứu ta, mau cứu ta. Một đạo thanh âm yếu ớt truyền vào Nam Cung Trấn trong tai. Mau cứu ta. Tại xác định âm thanh là từ đỉnh núi bên trong truyền tới, Nam Cung Trấn lộ ra ý cười. Rốt cuộc tìm được. Mau cứu ta. Bên trong ngọn núi kia truyền ra thanh âm vội vàng. Nam Cung Trấn vung lên bàn tay, trực tiếp đem cầm ngọn núi cho giơ lên. Ầm ầm, giờ khắc này, đại địa bắt đầu vỡ ra, khe hở càng ngày càng nhiều, liền bầu trời cũng đều hóa thành từng cái mảnh vỡ, bắt đầu đổ sụp, chìm vào hư vô bên trong, phảng phất muốn đem thiên địa này thôn phệ. Định, Nam Cung Trấn một tiếng hét, phiến thiên địa này, quy tắc như là gợn sóng khuấy động, nháy mắt ổn định gần đổ sụp quy khư thiên địa, ngọn núi này, trực tiếp bị Nam Cung Trấn nâng lên. Cách mặt đất vài chục trượng, Nam Cung Trấn hóa thành một vệt ánh sáng, xông vào đỉnh núi nội bộ. Cứu, ta, nhìn xem xông vào đỉnh núi nội bộ Nam Cung Trấn, Thanh Long Thánh Hoàng há miệng, nguyên lai người khác không phải là tới cứu hắn, hại hắn cao hứng hụt một hồi. Nam Cung Trấn xông vào đỉnh núi nội bộ tìm kiếm, rất nhanh, Nam Cung Trấn tìm đến một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay dòng máu màu đen. Máu của thiên đạo, nhìn xem đoàn kia dòng máu màu đen, Nam Cung Trấn lộ ra vẻ tươi cười. Hắn vốn là vì cái đồ chơi này mà tới. Máu của thiên đạo, chính là cái này động phủ giới thiên đạo thụ thương chỗ bay xuống huyết dịch. Cũng là tạo thành tứ đại tiên giới hủy diệt đầu sỏ. Năm đó tiên tộc Liên Đạo Phi cùng đạo cổ Diệp Mịch đại chiến, cướp đoạt động phủ thế giới thiên đạo, khiến tiên đạo vỡ vụn. Cái này đoàn máu của thiên đạo, chính là năm đó bay xuống tiến vào Vũ Chi tiên giới. Bị Vũ Chi tiên giới tiên đế Thanh Lâm thu thập, ngưng luyện thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay dòng máu màu đen. Thu cái này đoàn máu của thiên đạo, Nam Cung Trấn mới rời khỏi, ra đỉnh núi nội bộ, liền nhìn thấy bị khóa lại Thanh Long Thánh Hoàng. Tiền bối, mau cứu ta, Thanh Long Thánh Hoàng không ngừng giãy giụa. Phá hư đỉnh núi, nhưng chính là khó mà tránh thoát phong ấn. Nhìn thấy Nam Cung Trấn sau khi ra ngoài, Thanh Long Thánh Hoàng vội vàng cầu cứu. Nam Cung Trấn nhìn thoáng qua Thanh Long Thánh Hoàng. Đầu này Thanh Long, vậy mà đạt tới thiên nhân bốn suy. Muốn bước vào thiên nhân đệ ngũ suy. Thực lực coi như không tệ. Cứu ngươi có thể, thế nhưng phải có điều kiện. Nam Cung Trấn nói, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Bị nhốt vô số năm Thanh Long không cần suy nghĩ liền vội vàng đáp ứng xuống. Người trước đừng đáp ứng quá sớm. Ta cũng còn không nói gì thêm điều kiện. Người cũng không có hỏi điều kiện gì. Cái này không phù hợp quá trình. Đúng không? Huống hồ, nếu đáp ứng điều kiện của ta, người hẳn phải biết, nghĩ chơi xấu, kia là không thể nào. Nam Cung Trấn chậm rãi nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Điều kiện gì? Tiền bối. Thanh Long Thánh Hoàng nhìn xem Nam Cung Trấn. Hắn quả thật có chút vội vàng. Cung cấp ta thúc đẩy. Nam Cung Trấn nói. Hai người vốn cũng không có cái gì giao tập. Nam Cung Trấn cũng không có nghĩa vụ nhất định phải đi cứu đối phương. Muốn để Nam Cung Trấn xuất thủ, liền muốn trả giá đắt. Thanh Long Thánh Hoàng một trận trầm mặc. Cung cấp người thúc đẩy, cũng thay đổi lẫn nhau mất đi tự do. Bị nhốt ngọn núi này phía dưới, cũng là mất đi tự do. Nhìn đều như thế, xin tiền bối xuất thủ cứu giúp. Vãn bối nguyện ý chờ đợi điều khiển. Thanh Long Thánh Hoàng hay là lựa chọn con đường này? Lấy được trả lời chắc chắn, Nam Cung Trấn xuất thủ, phá vỡ Thanh Lâm Tiên Đế năm đó dùng để phong ấn máu của Thiên Đạo phong ấn. Đem Thanh Long Thánh Hoàng cứu ra, Nam Cung Trấn phá vỡ phong ấn. Đem Thanh Long Thánh Hoàng cứu ra về sau, Thanh Long Thánh Hoàng hô hấp lấy thiên địa nguyên lực, cảm giác giống như thu hoạch được tân sinh, bị khốn ở phong ấn lại hắn. Chỉ có thiên nhân đệ tứ suy cảnh giới thực lực, thiếu không cách nào được bổ sung, từng bước tiêu hao suy yếu xuống dưới. Lúc này một lần nữa hô hấp đến thiên địa nguyên lực bổ sung chính mình. Thanh Long Thánh Hoàng như là sống sót sau tai nạn. Loại cảm giác này, rất mỹ diệu. Hắn còn cho là hắn muốn bị hao hết bản nguyên, chết ở phong ấn lại. Không nghĩ tới cuối cùng là được cứu vớt, mặc dù là tự do đổi lấy. Đa tạ chủ nhân xuất thủ cứu giúp. Thanh Long Thánh Hoàng rất thức thời, nháy mắt đổi giọng, không chút nào cảm thấy xấu hổ. Đi thôi. Nam Cung Trấn gật đầu, sau đó mang theo Thanh Long Thánh Hoàng, đơn giản xé rách hư không vòng xoáy rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.